Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 384. Âm mưu sơ hiện, rốt cục đến lượt Long Tinh Ngân ra sân. Nhóm thứ 3, 50 người đi tới. Long Tinh Ngân đi tới thuộc về hắn cái thứ 2 đấu trường. Bên trên đi lên 9 người. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua, góc miệng một tia cười lạnh. Không tệ, thật rất không tệ. Sớm như vậy liền bắt đầu tính kế của hắn. Thật sự rất tốt, tứ đại thế lực, thật rất không tệ. Hắn nhớ kỹ, cái này hắn sẽ hảo hảo hồi báo bọn hắn. Cái này đấu trường, trừ hắn, còn lại vậy mà toàn bộ đều là tứ đại thế lực người. Tình huống này cùng Long Tinh Trần khi đó, giống như đúc, muốn nói không phải cố ý, nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá, không sao. Hắn sẽ để cho những người này hối hận. Kỳ thực, có đôi khi, tử vong cũng không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, chờ đợi tử vong. Tốt, trận đấu bắt đầu, trọng tài tuyên bố bắt đầu. Quả nhiên, mặt khác 9 người, cùng lúc đem hắn vây quanh, cùng làm lúc Long Tinh Trần thời điểm. Giống như đúc, nói như vậy, loại này tái chế, đều sẽ hỗn loạn chiến đấu. Dù cho liên thủ, cũng là chia mấy băng, như loại này tập thể bầy mà tấn công, rất ít gặp. Long Tinh Ngân nhìn một chút, tôn giả đỉnh phong, không có một cái nào ngoại lệ, không có một cái nào là kẻ yếu. Trong đó, yếu nhất cũng là mạnh nhất thiên tử cấp, trong đó mạnh nhất là mạnh nhất cấp độ thánh tử võ giả. Không thể không nói, thật đúng là để mắt hắn. Long Tinh Ngân thi triển cửu cực cướp tâm biến, kết hợp hoàng cực đốt tâm hỏa, hóa thành hỏa diễm chi thể, hừng hực hỏa diễm thiêu đốt. Lần này, hắn sẽ không lưu thủ. 9 cái bóng dáng trực tiếp lao đến. Long Tinh Ngân cùng lúc thi triển bất diệt kim thân, một đạo kim quang hiện lên, hai tay huy động, hướng về hai người vỗ tới. Oanh đem hai người đẩy lui, thân thể nhoáng một cái, một bả vai vọt tới một người, đem một người đụng bay. Sau đó hai chân phi tốc đá ra, nứt chấn thái hư thi triển, đem hai người đánh bay, thừa bên dưới 4 người. Một trường vỗ tại của hắn trên thân, truyền đến một tiếng cương thiết giao kích âm thanh. Long Tinh Ngân chấn động thân thể, trong nháy mắt đem 4 người chấn khai, tay phải sao sao quyền đánh ra, 6 cái thế giới va chạm, đem một người đánh bay, máu tươi văng khắp nơi. Tay trái nhất chỉ, gió giết chỉ thi triển, đem một người đánh xuyên, nhìn lấy xông lại 7 người. Long Tinh Ngân thi triển cửu thiên phong lôi chấn, phong lôi thanh âm quét sạch, phong lôi chi lực nổ tung, đem mấy người bước lui, đạp trên thái hư bộ, hướng về một người mà đi. Hỏa quyền đánh ra, kinh khủng hỏa diễm, trực tiếp đem người kia bao khỏa. Hoàng cực đốt tâm hỏa đốt tâm lực lượng bạo phát, đốt cháy hết thảy. Thân thể nhất truyền, ngũ đế long quyền đánh ra, ngũ phương thiên đế xuất hiện, ngăn cản 5 người, huy động long quyền công kích. Long Tinh Ngân nhìn về phía 3 người khác, hai tay phong lôi quang cầu xuất hiện, giữa sân phong lôi chi lực phun trào, trong nháy mắt bạo phát, kinh khủng cương phong cùng lôi điện, tại 4 phía không ngừng bạo phát. Long Tinh Ngân thừa dịp cái này thời cơ, đi tới một người thân một bên. Sao sao quyền đánh ra, 6 cái thế giới đụng vào người kia trên thân, người kia trực tiếp thổ huyết mà bay, trên thân lưu lại 6 cái lỗ lớn. Long Tinh Ngân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhìn lấy ngăn tại trước mặt hai người, tiệt mạch thuật thi triển, sau lưng cột sáng đứng thẳng đứng, từng cái điểm sáng thắp sáng, hai tay bộc phát ra lưỡng đạo cường đại cột sáng trong nháy mắt đem hai người đẩy lui. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ đi vào người kia thân một bên. Gió giết chỉ điểm ra, một kích đánh chết, mà cái này lúc, cái kia bị hoàng cực đốt tâm hỏa đốt cháy người, cũng hóa thành cho tàn. 5 người đem ngũ phương thiên đế đánh giết, hướng về Long Tinh Ngân lao đến. 2 người khác cũng không ngoại lệ. Long Tinh Ngân không có kinh hoàng, nhìn lấy đem hắn vây quanh 7 người. Long Tinh Ngân diệt long ngâm thi triển, kinh khủng linh hồn công kích, âm ba công kích, quét sạch mà đi, đem mấy người thống khổ không thôi. Long Tinh Ngân hai tay đặt tại trên mặt đất. Trên người hỏa diễm trong nháy mắt bạo phát. Cường đại hỏa diễm hướng về bốn phía mà đi. Đem mấy người đẩy lui. Hai tay huy động. Đấu chiến tiên pháp thi triển. Lôi phạt kiếm xuất hiện trong tay. Một tay chấn động. Lôi phạt kiếm hướng về mấy người bổ tới. Đem mấy người lần nữa bước lui. Mấy người cùng lúc công kích. Lực lượng cường đại hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân tạo hóa thôn thiên ma công. Cả người giống như một cái lỗ đen đồng dạng. Hai tay diễn hóa phệ thiên kính. Thôn phệ thiên địa vạn vật. Phệ thiên kính phối hợp thôn thiên ma công. Đem mấy người công kích thôn phệ. Long Tinh Ngân nhãn tỉnh sáng lên. Trong mắt tử khí phun trào. Ngàn vạn tử khí bắn ra. Đem một người trong đó xuyên thủng. Sau đó nhìn xông tới mấy người. Long Tinh Ngân thi triển ba đầu sáu tay. Lục Trích Thủ cánh tay mở rộng. Hướng về mấy người vỗ tới. Oanh, lực lượng kinh khủng. Mấy người bị đẩy lui. Long Tinh Ngân cũng bị chấn huyết khí dâng lên. Lục Trích Thủ. Diễn hóa các loại bí thuật. Sao sao quyền. Ngũ Đế Long quyền. Thánh Long quyền. Tà Long chảo. Chấn thế quyền cùng phệ nguyên tay. Hướng về mấy người không ngừng công kích. Lực lượng kinh khủng không ngừng tràn ngập. Mấy người triển khai kịch liệt va chạm. Toàn bộ đấu trường đều đang lắc lư. Từng tiếng nổ vang truyền đến. Không gian bốn phía xuất hiện một đạo vết rách. Hoàng Cực Đốt Tâm hỏa táng làm một vòng thanh nguyệt xuất hiện sau lưng Long Tinh Ngân. Hàn khí tràn ngập. Trong nháy mắt đem mấy người đông cứng. Long Tinh Ngân thừa dịp cái này thời cơ. Thoát ly đám người bốn phía tấn công. Quay người nhìn lấy mấy người. Long Tinh Ngân cười lạnh. Đang suy nghĩ làm sao chiến đấu. Hắn cũng không muốn. Bởi vì như thế một cái chiến đấu. Trở nên rất chật vật. Nói thế nào. Hắn cũng là rất muốn hình tượng. Nhìn lấy hắn chuyển hóa hỏa diễm thể thời điểm. Đem y phục đều chuyển hóa. Cũng có thể thấy được. Long Tinh Ngân thi triển lĩnh vực. Năm cái lĩnh vực xuất hiện. Trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Đem mấy người bao lại. Mấy người cùng lúc cũng thi triển lĩnh vực. Nhất thời, hơn 20 cái lĩnh vực hỗn hợp lại cùng nhau. Trong đó lực lượng, trở nên dị thường hỗn loạn. Long Tinh Ngân thân thể nhất động. Đạp trên thái hư bộ đi vào một người thân một bên. Hai tay bắt ấn, cửu tự chân ngôn thi triển. Chân ngôn thủ ấn trong tay xoay tròn. Một kích đánh ra, đem một người đánh bay. Tay phải nắm tay, nứt chấn thái hư thi triển. Một quyền đánh ra. Bốn phía xuất hiện một đạo vết rách. Bốn phía mấy người động tác vì đó trì trệ. Long Tinh Ngân thừa cơ hội này. Đuổi kịp cái kia bị đánh bay võ giả. Thái hư hóa kiếm trong tay ngưng tụ. Thiên Ngân một kiếm bổ ra. Đem chém thành hai khúc. Hoàng Cực Đốt Tâm hỏa chợt lóe lên. Đem đốt cháy. Côn Bằng Lục Biến thi triển. Hai cánh chấn động. Địa biến thi triển. Đại địa bên trên xuất hiện một đạo địa thứ. Một người tranh thủ thời gian né tránh. Không Minh Biến thi triển. Đạp trên thái hư bộ. Vạch phá hư không trong nháy mắt đi vào mấy người thân một bên. Trong tay thái hư hóa kiếm thượng phong lôi phun trào. Phong lôi chảm bổ ra. Lực lượng kinh khủng bạo phát. Đem hai người đánh bay. Quay người lại. Tay phải rút ra chạm lô. Ngăn trở sau lưng công kích. Ngũ hành nghịch loạn thi triển. Mấy người động tác trì trệ. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu. Sao sao quyền đem một người đánh xuyên. Không có cho nó phản ứng cơ hội. Huyễn Ngân chỉ thi triển. Nhật Nguyệt kiếm bổ ra. Đem đánh giết. Còn lại bên dưới 5 người. 5 người vây quanh Long Tinh Ngân. 5 người cùng lúc công kích. Lực lượng cường đại bạo phát. Hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng. Thi triển thiên huyễn vạn hóa. Trong nháy mắt đem tất cả lực lượng hóa giải. Thân thể nhất động. Đi vào một người thân một bên. Một quyền đánh ra. Một vết nứt xuất hiện. Đem người này đánh bay. Tay phải xuất hiện phong lôi quang cầu. Một tay phất lên. Phong lôi chi lực bạo phát. Đem mấy người khác đẩy lui. Mấy người móc ra binh khí. Còn tốt. Có quy định. Không cho phép sử dụng thánh khí. Muốn không phải vậy thật đúng là nguy hiểm. Nhìn lấy đánh tới binh khí. Long Tinh Ngân thi triển tiệt kiếm chỉ. Trong nháy mắt kẹp lấy hai bà bảo kiếm. tay phải chạm lô huy động, chặn mặt khác ba kiện binh khí. Tiệt mạch thuật thi triển, lực lượng kinh khủng từ thể nội bạo phát, đem năm người đẩy lui. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng, hai tay đặt tại trên mặt đất. Tiệt mạch thuật hỗn hợp có hoàng cực đốt tâm hỏa lực lượng, vọt thẳng nhập dưới mặt đất. Toàn bộ đấu trường trong nháy mắt bị hỏa diễm bao khỏa. Nồng đậm hỏa diễm đem mấy người lĩnh vực đều cho xông phá. Hỏa diễm tràn ngập, cái này hoàng cực đốt tâm hỏa là nhào bất diệt. Nồng đậm hỏa diễm thiêu đốt, để năm người cũng là cảm giác thống khổ không thôi. Tuy nhiên không phải trung tâm hỏa diễm, thế nhưng là cái này hỏa diễm, cũng cần bọn hắn dùng sức mạnh đi ngăn cản. Long Tinh Ngân thi triển cửu thiên phong lôi chấn. Kinh khủng sóng âm không ngừng quét sạch, trong ngọn lửa, lại tràn ngập lôi điện chi lực. Long Tinh Ngân nhìn lấy mấy người tại ngăn cản hỏa diễm, cười cười, thân thể nhất động, hướng về một người xông vào. Hai tay diễn hóa thiên bi ấn, một khối thiên bi xuất hiện, hướng về người kia trấn áp tới. Một kích đem đẩy lui, ba đầu sáu tay thi triển vạn diệp phi hoa chỉ. Từng đóa hoa tươi bay ra, hướng về người kia bay múa mà đi, tay phải chấn động, từng cái phù văn lấp lóe, tịch diệt chi thủ đánh ra, một quyền đem đánh xuyên, hung hăng đánh giết, sau một bên bốn người công kích cũng đến đây, một kích đánh vào Long Tinh Ngân trên thân, Long Tinh Ngân trên thân kim quang lấp lóe, bất diệt kim thân đem ngăn trở, quay người lại, hỏa quyền đánh ra, đem mấy người bước lui. Sao sao quyền đem hai người bước lui. Long Tinh Ngân hướng về hai người khác đánh tới. Hai người đánh tới. Long Tinh Ngân thi triển di tinh hoán nguyệt. Đem công kích chuyển di. Thân thể nhất động. Đem một người đụng bay. Mà hắn hướng về một người khác mà đi. Không do dự. Trực tiếp thi triển chí tôn thần thuật. Tử khí đông lai. Thiên địa duy nhất. Nương theo lấy một tiếng giống to. Một vòng tử nhật bay ra. Đem cái kia võ giả đánh giết. Sau một bên hai người giết tới đây. Long Tinh Ngân trong tay chạm lô nhất truyền. Phong lôi chạm bổ ra. Ngăn trở hai người công kích. Đùi phải nhất động. Thiên biến lưu kim một trận nhúc nhích. Hóa thành một thanh bảo kiếm. Hướng về một người vung đi. Trong đó vô thượng kiếm khí bạo phát. Đem người kia trực tiếp lực bổ. Sau lưng một người cũng đánh tới. Một trưởng vỗ tại Long Tinh Ngân vai đầu. Đem Long Tinh Ngân đẩy lui. Long Tinh Ngân nhìn lấy còn sót lại bên dưới hai người. Khinh thường cười cười. Đương nhiên, cái này hai người thực lực. Là trong chín người. Mạnh nhất lớn. Mạnh nhất cấp độ thánh tử. Siêu việt mấy người khác. Bất quá, Long Tinh Ngân sẽ quan tâm sao nhìn lấy công kích mà đến hai người. Long Tinh Ngân huy động sao sao quyền nghênh kích mà lên. Hai người không ngừng công kích. Long Tinh Ngân huy động sao sao quyền cùng ngũ đế long quyền. Không ngừng nghênh kích, lực lượng kinh khủng trên không trung tràn ngập. Hắn cái này một bên chiến đấu, có thể nói là mãnh liệt nhất, đấu chiến tiên pháp tạo hóa sao sao bàn. Một cái lún bán xuất hiện, tản ra ngập trời khí tức, hướng về hai người trấn áp mà xuống. Hai người liều mạng công kích tới. Long Tinh Ngân diễn hóa vô ngân trung. Vô ngân trung chấn động, kinh khủng sóng âm quét sạch mà đi. Vô ngân trung xuất hiện, giống như là trấn áp thế gian vĩnh hằng. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ vọt tới. Huyễn Ngân chỉ thi triển, nhất chỉ đem một người trong đó đánh bay. Trên thân lưu lại từng cái lỗ ngón tay. Một tay đặt tại người này trước ngực. Tiệt mạch thuật lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Lực lượng kinh khủng trùng kích mà đi. Người này trong nháy mắt nổ tung. Chết không thể chết lại. Long Tinh Ngân bả ánh mắt nhìn về phía người cuối cùng. Trong mắt tử khí phun trào. Ngàn vạn tử khí bắn ra. Hướng về nó không ngừng công kích. Đấu chiến tiên pháp diễn hóa. Thánh Long quyền. Một quyền đánh ra. Thánh Long bay múa. Đem đánh bay. Côn bằng lục biến thi triển. Trong nháy mắt đi vào người này thân một bên. Hai cánh giống như thiên đao. Trong nháy mắt bổ ra. Đem lực bổ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.